Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1430, trưởng giáo hạ mình gả cho. Vì sao lại dạng này? Chương 1427, trưởng giáo hạ mình gả cho. Vì sao lại dạng này? Thiên Âm Tông bên ngoài, từ đầu đến cuối còn quấn một con sông, nước sông thanh tịnh, lại không người dám tới gần, thậm chí từ bên trên bay qua đều có thể xuất hiện nguy hiểm. May mà có một đạo xuất khẩu, trở thành nơi này đại môn vị trí. Giang Hạo đứng tại bờ sông, phát hiện có người đưa không ít yêu thú thi thể hướng vào trong. Đây là Thiên Tuần yêu cầu, dạng này liền có thể ổn định Tử Tịch Chi Hà. Chẳng qua hiện nay Tử Tịch Chi Hà ở trong mắt Giang Hạo liền như là phổ thông dòng sông, muốn loại bỏ cũng không phiền phức, chính là cần chút thời gian, nhưng không có diệt trừ tất yếu. Dù sao có thể giữ vững Thiên Âm Tông, cảm giác dưới Thiên Tuần vẫn còn ở đó. Đối phương nói muốn đi, không nghĩ tới lâu như vậy còn chưa từng rời đi. Như thế Giang Hạo liền không lại lưu lại, bước ra một bước, lấy một loại những người khác không thể nào hiểu được phương thức tiến vào dòng sông bên trong. Trước đó Giang Hạo chỉ có thể lấy thần niệm câu thông, về sau tiến vào bên trong, bây giờ không còn cần như thế, trực tiếp bản thể tiến vào nội bộ. Trong hư vô, Giang Hạo tùy ý hành tẩu, một bước phảng phất vượt qua vô tận hư vô, tựa hồ hắn nắm giữ lấy hư vô, mà bản thân hắn liền như là đại đạo bình thường kéo dài, khó mà dùng tốc độ cùng thời gian đi cân nhắc. Rất nhanh liền thấy Thiên Tuần thân ảnh, mà đối với Giang Hạo đến, đối phương cũng không giật mình, chỉ là nhìn xem người tới, cuối cùng mở miệng nói: "Hiện tại ta phải gọi ngươi cái gì?" Giang Hạo đứng ở hư vô tới đối mặt: "Gọi ta Giang Hạo Thiên đi." "Giang Hạo Thiên?" Thiên Tuần có chút nghi hoặc: "Không phải Đại La Thiên sao?" Giang Hạo cười nói: "Đại La Thiên chỉ là đao của ta, cũng không thể đại biểu ta. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể gọi ta Đại La Thiên." Thiên Tuần hơi nghi hoặc một chút: "Ngươi biết cái này 3 ngày ý vị như thế nào sao? Dùng bầu trời xem như danh tự, là vô số người khó mà với tới thành tựu." Nghe vậy, Giang Hạo tùy ý nói: "Khó mà với tới thành tựu, nhưng với ta mà nói, Đại La Thiên chỉ là ta đại đạo trên đường một cái giao lộ, cũng không thể đại biểu cho ta. Tương lai mảnh bầu trời này cũng chỉ là ta lực lượng một phần nhỏ. Ta kỳ vọng tương lai dựa vào cũng không phải là Đại La Thiên." Thiên Tuần chau mày sau đó hỏi: "Như vậy tại sao là Giang Hạo Thiên đâu? Danh tự này so Đại La Thiên êm tai." Giang Hạo cười nói: "Bởi vì trước có Giang Hạo, sau có Thiên, cho nên mới là Giang Hạo Thiên." Thoại âm rơi xuống, Thiên Tuần sửng sốt một chút nói: "Thật cuồng vọng, thế mà có ý tốt nói ra dạng này nói." Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là hỏi: "Bây giờ ta cùng Đông Cực Thiên đối so, ai mạnh ai yếu? Ngươi vấn đề này, thật giống như hai cái tiên nhân hỏi tiểu hài, bọn hắn ai lợi hại đồng dạng." Thiên Tuần tức giận: "Cảm giác đâu?" Giang Hạo hỏi: "Đông Cực Thiên đi, dù sao ngươi ngày mới vừa mở ra, không cách nào sử dụng mảnh bầu trời này chân chính uy năng." Thiên Tuần nói: "Nghe vậy." Giang Hạo gật đầu: "Đúng là dạng này, Thiên Đao thức thứ 7 mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Bất quá ta cảm giác dù là Đông Cực Thiên mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi thật sự có chút đặc thù." Thiên Tuần nghiêm túc nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói: "Lần này tới tìm tiền bối, kỳ thật muốn hỏi một chút tiền bối biết được người tìm đạo sao?" Hành tẩu tại hư vô, lấy nguyền rủa, khí vận làm thức ăn người tìm đạo. Thiên Tuần hỏi: "Vâng." Giang Hạo gật đầu: "Có tin tức liền tốt, chỉ cần giải quyết người tìm đạo, như vậy Sơ Dương Lộ liền đến tay. Ngoài ra còn có liên quan tới Lam Long đồ vật, đến lúc đó sử dụng nhân quả quy khư liền có thể thử nhìn trộm Lam Long vị trí. Cũng liền hoàn thành nhiệm vụ, người tìm đạo cũng là Tuấn đạo người, bọn hắn theo đuổi vẫn là đại đạo, bởi vì lấy tự thân vì đại đạo mà chết, cho nên hành tẩu ở trong hư vô, khó mà bắt giữ, bất quá chỉ cần có sáng chói đại đạo hiển lộ rõ ràng. Như vậy người tìm đạo liền sẽ đi tìm tới, bất quá người tìm đạo nhiều tại ngủ say, cơ bản sẽ không xuất hiện, Thiên Tuần nói. Giang Hạo gật đầu, dùng tự thân đại đạo liền có thể dẫn ra, cũng là thuận tiện, sau đó hắn hỏi Thiên Tuần khi nào dự định rời đi, mà Thiên Tuần cho ra đáp án lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Ta muốn gia nhập Thiên Âm Tông, mặt khác ngươi cũng là Thiên Âm Tông a? Nhìn qua người trước mắt, Giang Hạo hỏi, tiền bối không ra trò đùa. Nói đùa cái gì? Thiên Tuần chân thành nói. Trời đất bao la có thể có đại la thiên lớn sao? Người vẫn còn không biết rõ đại la thiên ba chữ này đại biểu cho cái gì? Nhìn như là đại biểu cho thiên ngoại đệ tam thiên, thiên đao thức thứ bảy, nhưng trên thực tế đại la thiên bị cho rằng là không tồn tại bầu trời. Không tồn tại bầu trời nguyên nhân ngươi mà tồn tại. Ngươi nói Bảo Sơn ở đây, ta rời đi là vì sao? Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi phải cùng Bạch trưởng môn câu thông. Nàng là chấp trưởng người của tông môn. Mặt khác chuyện của ta không thể cùng nói rõ. Giang Hạo mở miệng nói ra. Liền chờ ngươi gật đầu. Thiên Tuần nhẹ nhàng thở ra. Vì lý do an toàn. Tử tịch chi hà ta muốn để thoát ly đông cực thiên. Giang Hạo nói. Thiên Tuần gật đầu. Sau đó Giang Hạo đại la thiên triển khai, trực tiếp đem tử tịch chi hà thôn về, chuyển đoạn mất cùng đông cực thiên liên hệ, để vào đại la thiên. Giờ khắc này Thiên Tuần cũng đã nhận ra hoàn toàn mới lực lượng gia trì. Có chút rung động, đại la thiên thật không giống bình thường, tựa như một mảnh chân chính thiên địa, lại bao trùm chư thiên phía trên. Hắn cảm thấy thực lực mạnh rất nhiều. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi, tiên đình xây dựng thành công, đông cực thiên thực lực sẽ có được trước nay chưa từng có tăng trưởng. Bây giờ ngươi nhìn như có thể cùng đọ sức, có thể một khi đến lúc đó, liền sẽ trong nháy mắt bị trấn áp, Thiên Tuần nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, về sau lại hỏi một vài vấn đề, có chút không có đáp án, có chút có, tỉ như thi giới. Thi giới tựa hồ thời điểm đó liền tồn tại, nhưng cụ thể không được biết. Thi giới nơi này, tựa hồ từ xưa liền rất thần bí. Đại thế phía dưới, còn xuất hiện không ít biến hóa. May mà tạm thời không có ảnh hưởng đến bình thường thiên địa. Cũng không có quá mức để ý tất yếu. Trước khi đi, Giang Hạo giám định dưới Thiên Tuần. Không có vấn đề, đối phương là coi trọng Đại La Thiên. Như thế liền có thể thoát ly đông cực thiên, trở thành độc lập tồn tại. Như thế, Giang Hạo liền đến một chỗ sơn phong trước, bắt đầu phóng thích đại đạo chi lực, ý đồ dẫn tới người tìm đạo. Đánh giết người tìm đạo cũng không khó. Đại La Thiên có thể tùy ý chạm những này đem mình đút cho đại đạo người tìm đạo. Một bên khác, Đoạn Tình Nhai bên trong. Khổ Ngọ thường tìm được Mục Khởi bọn hắn. Sư phụ có tin tức. Mục Khởi lập tức hỏi. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường gật đầu. Vâng, hỏi rồi Bạch trưởng môn. Đối phương chịu thả người. Nhưng là việc quan hệ Giang Hạo cần hỏi nhiều một chút. Mặt khác danh tự của người kia là cái gì? Diệu Thính Liên có chút ngoài ý muốn. Danh tự... Trong lúc nhất thời nàng cùng Mục Khởi đều ngẩn ở đây nguyên địa. Cái này để Khổ Ngọ thường kỳ quái. Các ngươi cũng không biết. Chúng ta ngẫm lại. Diệu Thính Liên bắt đầu suy tư. Cái này để Khổ Ngọ thường có chút không hiểu. Loại tình huống này bình thường sao? Vẫn là nói những này người sơ ý chủ quan. Diệu Thính Liên suy tư một lát. Đột nhiên trong đầu tung ra ba chữ. Hồng Vũ Diệp. Một nháy mắt, nàng hưng phấn nói, Hồng Vũ Diệp, chính là cái này danh tự, sư phụ có nghe nói qua sao? Không có, Khổ Ngọ Thường lắc đầu nói. Bạch Nguyệt Hồ nổi tiếng đệ tử bên trong, cũng không có một người như thế. Bất quá có danh tự liền dễ làm. Ta đi tìm một cái Bạch trưởng môn, hy vọng nàng bên kia đã hỏi xong. Sư phụ, rất phiền phức sao? Mục Khởi hơi nghi hoặc một chút. Vâng, nếu như là những người khác sẽ rất thuận tiện, nhưng là Giang Hạo xác thực sẽ phiền phức rất nhiều. Khổ Ngọ Thường nói tiếp tục nói. Mặt khác Bạch Nguyệt Hồ bên kia mở ra điều kiện, cần Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp một tháng, tại Đoạn Tình Nhai là được, nhưng cần hồi đáp Bạch Nguyệt Hồ đệ tử vấn đề. Mặt khác người thần vật cũng phải lấy ra làm bọn hắn phụ trợ. Bạch Nguyệt Hồ thật quá phận, thần vật đều nhìn chằm chằm, Diệu Thính Liên có chút tức giận. Sư đệ thế nhưng là có vô tận tương lai người, Bạch Nguyệt Hồ thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại không có muốn ngươi thần vật, chính là dùng một lần mà thôi, Khổ Ngọ Thương mở miệng nói ra. Chính là cảm giác thua lỗ, Diệu Thính Liên nói. Kia để Giang Hạo gả đi bọn hắn thần vật lấy ra cho các ngươi dùng một lần. Khổ Ngọ Thường âm thanh bình thản lại trầm thấp. Nghe vậy, Diệu Thính Liên suy tư dưới nói. Suy nghĩ kỹ một chút. Thần vật cho bọn hắn dùng một lần, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Khổ Ngọ Thường không có dừng lại. Đi đến Bạch Nguyệt Hồ. Có tin tức, tiến vào Bạch Chỉ chỗ ở. Khổ Ngọ Thường liền hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, tạm thời không cách nào liên hệ với trưởng giáo. Người bên đó đây, hỏi tên, Khổ Ngọ Thường suy tư nói. Cái tên này ta chưa từng nghe nói qua. Thật là ngươi Bạch Nguyệt Hồ người sao? Gọi cái gì? Bạch Chỉ cũng rất tò mò. Nếu như không phải, nàng hao tổn rất lớn. Có thể trưởng giáo không gật đầu, nàng cũng không dám tùy ý đồng ý. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào liên hệ với trưởng giáo. Khổ Ngọ Thường trầm mặc một lát, tựa hồ nhớ lại hồi lâu, mới nhớ tới cái tên đó. Cuối cùng nói, Hồng Vũ Diệp, nghe được danh tự trong nháy mắt. Bạch Chỉ trao mày, suy tư một lần, có chút phiền muộn. Không có, không có, Khổ Ngọ Thường ngoài ý muốn. Vâng, Bạch Nguyệt Hồ không có cái này người. Bạch Chỉ chắc chắn nói. Bạch Nguyệt Hồ người không nhiều, mỗi người ta đều nhớ danh tự, cho nên xác định không có cái tên này, nhưng là không biết vì cái gì, cái tên này lại để cho ta có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Cụ thể ta còn không biết, ngươi về trước đi, ta tra một chút, có lẽ ta thật quên đi. Khổ Ngọ Thường có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chờ thêm hai ngày lại đến hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp, Khổ Ngọ Thường rời đi cũng không để cho Bạch Chỉ quan tâm quá nhiều. Ngược lại đối với danh tự này cực kỳ nghi hoặc, đến cùng ở đâu gặp qua? Khẳng định gặp qua, bằng không thì nghe được cái tên này trong nháy mắt. Ta không có một loại cảm giác quen thuộc. Chỗ nào đâu? Nàng về đến phòng, nơi này lít nha lít nhít đều là thư tịch. Vì có thể càng tốt quản lý tông môn, nàng nhìn rất nhiều tư liệu, cũng rất tốt đi tìm hiểu từng cái chủ mạch, xác định có thể duy trì cân bằng, mà không cho tông môn mang đến phiền phức. Cho nên chỉ cần thư tịch có ghi lại người, nàng đều sẽ nhìn một lần. Lịch sử làm gương, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, hẳn là ở chỗ này nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Bạch Chỉ bắt đầu lật xem thư tịch, muốn tìm được cái tên này. Đêm khuya, nàng nhìn không ít sách vở, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Ngày kế tiếp giữa trưa, Bạch Chỉ lấy ra một bản cổ lão thư tịch. Đây là trước đây tông môn thư tịch. Lật ra lúc, nàng cảm giác được cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Chính là quyển sách này. Nàng bắt đầu cẩn thận đọc xem. Thư tịch ghi lại tông môn các loại kiến thức. Có người nghiên cứu có thể để người đánh giám đan dược. Có người chế tác có thể để cho mình dầm ướt phù lục. Tóm lại chính là không hiểu thấu sự tình đều sẽ ghi tạc. Rất nhanh, Bạch chỉ thấy được quen thuộc một hàng chữ. Tông môn ngày nào, một vị nguyên thần cường giả từ bên ngoài mang về một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử. Nhìn lạnh lùng, người người đều nói là vị cường giả này con gái Tư Sinh. Nhưng là mọi người đều biết không có khả năng. Đẹp mắt như vậy nữ tử, làm sao có thể là vị trưởng lão này sinh? Nghe nói cái này tiểu nữ oa thích mặc quần áo màu đỏ, trả lại cho mình lấy cái tương tự danh tự, gọi Hồng Vũ Diệp. Oanh, Bạch chỉ nhìn thấy cái tên này trong nháy mắt, trong đầu có đồ vật gì âm vang nổ tung. Ba, sách trong tay trực tiếp rớt xuống đất. Một nháy mắt, Hồng Vũ Diệp cái tên này càng thêm quen thuộc. Tư duy cũng chuyển động theo. Cuối cùng thân thể nàng có chút run di chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất thư tịch, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nàng nhớ lại, Hồng Vũ Diệp cái tên này, nàng rất sớm liền nghe nói qua. Lúc trước Thiên Âm Tông bất quá nhị lưu tông môn, cái này người tại trong hỗn loạn trở thành trưởng giáo, ngày đầu tiên liền phát động đại chiến, một hơi thu phục xung quanh tất cả thế lực. Chính mình là một thành viên trong đó. Đại chiến kéo dài 30 năm, nàng rất sớm liền trở thành đối phương thủ hạ một viên. Nhưng tông môn chưa định, nàng liền nhận được mệnh lệnh bắt đầu chỉnh lý tông môn tất cả tư liệu. Liên quan tới Hồng Vũ Diệp ba chữ này tư liệu, cơ hồ toàn bộ bị tiêu hủy. Thiên Âm Hồng ba chữ thay thế hết thảy. Chậm rãi nàng phát hiện tất cả mọi người đều quên Hồng Vũ Diệp ba chữ. Nàng cảm giác được e ngại, hoảng sợ, bởi vì là thật quên đi. Tựa hồ ba chữ này chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Khủng bố như thế vĩ lực, làm nàng tâm thần lạnh mình. Thẳng đến về sau, nàng cũng quên đi ba chữ này. Nhưng loại kia sợ hãi cùng bất an lại càng thêm mãnh liệt. Như thế, nàng chỉ có thể càng thêm chăm chỉ, để cho mình lộ ra đầy đủ trung tâm, dùng cái này để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Bây giờ, nàng cuối cùng nhớ ra ba chữ này, bị nàng quên lãng mấy trăm năm ba chữ, sợ hãi trong lòng càng thêm rõ ràng. Đến tột cùng là dạng gì cường giả, có thể để người triệt để lãng quên? Nếu như nàng nguyện ý, mình nhận biết đều sẽ xảy ra vấn đề. Hoài nghi mình tồn tại, ba chữ này như là vô tận đại sơn, ép Bạch chỉ dựa vào giá sách ngồi dưới đất, cùng loại tỉnh táo lại, nàng lại cảm thấy đến mới sợ hãi, vì cái gì khổ ngọ thường sẽ mang đến ba chữ này. Hơn nữa còn nói là Giang Hạo cầu hôn mà tới, Giang Hạo muốn cưới trưởng giáo, làm sao có thể, mặc dù trưởng giáo rất chú ý Giang Hạo, nhưng là cũng không trở thành xảy ra chuyện như vậy. Trùng hợp, cùng tên, trong lúc nhất thời, Bạch chỉ có chút mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng, vạn nhất thật là trưởng giáo đâu? Kia trưởng giáo nói là Bạch Nguyệt Hồ, mà chính mình nói không phải. Chẳng phải là ngỗ nghịch trưởng giáo, mặc dù không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết nhất định phải làm chút gì. Không chần chờ nữa, đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh liền đi tới Khổ Ngọ Thường viện tử. Trưởng môn sao lại tới đây? Khổ Ngọ Thường có chút ngoài ý muốn, nói cho ta nghe một chút đi chuyện này. Từ đầu với đuôi nói rõ ràng, Bạch chỉ ngừng tạm. Bổ sung một câu nói, nếu như đối phương thật nói nàng là Bạch Nguyệt Hồ, như vậy nàng đúng là Bạch Nguyệt Hồ. Ta đã biết là người nào. Hiện tại chính là biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Chuyện này là hai ta vị đệ tử làm. Ngược lại là có thể hỏi một chút bọn hắn, Khổ Ngọ Thường nói. Hai vị đệ tử, Bạch chỉ càng phát ra cảm giác kỳ quái. Đến cùng là tình huống như thế nào? Nàng đầu óc có chút loạn. Rất loạn rất loạn. Cao cao tại thượng trưởng giáo. Thật sẽ hạ mình gả cho sao? Chẳng lẽ tông môn tai kiếp khó thoát, trưởng giáo chỉ có thể bị ép gả cho, cầu Giang Hạo phía sau tồn tại che chở.